tích các tỳ khưu quán tự ngã. Arathavipassa Kaphikkhuvattu, kệ ngôn pháp cú câu 40. Kung Fu Panang Kayami Mangvidita Nagarupamang Chittamidang Thapetua Yo Theta Marang Panya Yuthena Yitanja Rakhe Anivesano Siya. Biết thân như ngói gạch, giữ tâm như thành quách, dùng gươm trí đánh ma, thủ thắng mãi vô địch, mọi ô nhiễm đều xa. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại gần thành Sawatthi, Xá Vệ, có 500 tỳ khưu đến xin thọ giáo đề mục minh sát với Ngài, rồi cùng nhau đi kiếm chỗ hành sa môn pháp. Sau khi trải qua lộ trình hàng trăm do tuần, chư tỳ khưu đến một thị trấn dân cư trù mật. Khi ấy, nhiều người trông thấy chư tăng bèn ra rước thỉnh các ngài vào nhà an tọa trên những chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Dân cúng vật thực ngon lành xong rồi hỏi rằng: Bạch chư đại đức, chẳng hay các ngài đi đâu vậy? Chúng tôi đi tìm nơi cảnh tiện nghi. Nghe đáp như thế, họ liền yêu cầu rằng: Bạch chư đại đức, nếu có thể, xin thỉnh quý ngài lưu lại nơi đây trong 3 tháng an cư này. Chúng tôi sẽ nhờ quý ngài giáo truyền quy giới để vân giữ hành theo. Khi được biết chư tăng đã nhận lời, họ đưa chư tăng đến một khu rừng lớn gần đó. Xin thỉnh các ngài hãy trú ngụ lại nơi này. Nói rồi, họ cáo từ trở lại làng để chư tăng đi vào khu rừng ấy. Chư thiên ngụ trong rừng nghĩ thầm: Chư tăng này là những bậc có giới đức, nay lại có dịp quang lâm đến khu rừng này trong lúc quý ngài cư ngụ nơi đây, mà chúng ta đưa con cháu em út trèo lên ở trên cây thì coi không được. Vì thế chư thiên đều tuột ngồi xuống đất hết, tính thầm rằng chắc quý ngài chỉ ngủ đỡ một đêm này thôi, rồi sáng mai sẽ đi nơi khác. Hôm sau, chư tỳ khưu vào làng khất thực xong lại trở về khu rừng ấy. Chư thiên cho rằng chắc hôm nay có ai thỉnh các ngài nên các ngài còn ráng ở lại, hôm nay chưa đi thì mai các ngài sẽ đi vậy. Chư thiên cứ ở dưới đất với sự hy vọng từng ngày như vậy cho đến nửa tháng. Khi đó chư thiên nghĩ thầm rằng: Chắc chắn quý vị đại đức này trú ngụ tại đây cả 3 tháng rồi. Suốt thời gian quý ngài cư ngụ tại đây như thế, nếu chúng ta ngự trên cây thì không phải cách, còn nếu chúng ta đem con cái em út nằm ngồi dưới mặt đất cả 3 tháng trường thì cũng khó nhọc cho chúng ta. Ta phải làm sao cho chư tỳ khưu này bỏ chạy mới được. Thế rồi chư tăng hiện ra làm ma nhắc chư tăng, khi thì cho thấy đầu lâu, khi thì cho thấy thân mình mất đầu, khi thì cho nghe tiếng rú kinh dị của phi nhân. Phi nhân phá phách khắp nơi ngụ của các ngài hoặc nơi hành đạo, trên đường đi kinh hành chẳng hạn. Chư tỳ khưu mất ăn mất ngủ, sa sút hao mòn lần lần nhúng bệnh. Quý ngài hỏi lẫn nhau: Đạo hữu bệnh gì? Vị thì nói tôi đau thần kinh, vị thì nói tôi đau phổi. Truy ra nguyên nhân của bệnh thì mới biết là bị ma nhát. Này đạo hữu, hôm nay tôi thấy một cái đầu lâu ở cuối con đường kinh hành, tôi thì thấy một thân hình không đầu ở trong chỗ ngủ. Tôi lại nghe tiếng rú kinh dị ở chỗ ngồi thiền. Chúng ta nên bỏ chỗ này, kiếm chỗ khác thích nghi hơn, chứ ở đây thấy bất tiện quá. Chúng ta hãy về ý kiến bậc đạo sư. Chư tăng đồng ý lì bỏ khu rừng, đi bộ lần hồi về đến chỗ ngự của Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài xong rồi ngồi qua một bên. Khi ấy Đức Bổn Sư phán hỏi chư tăng: Này các tỳ khưu, chắc chắn nơi ấy các ông không được an vui phải chăng? Vâng bạch ngài, trong lúc chúng con ở đó có nhiều hiện tượng phát sanh rất đáng sợ, khiến cho chúng con mất sự an vui. Chúng con đồng ý cho rằng nơi này không tốt, cần phải xa lánh, nên chúng con rời bỏ nơi ấy mà về đây với ngài. Này các tỳ khưu, các ông nên đến chỗ ở như vậy. Bạch ngài, không thể được. Này các tỳ khưu, lần trước các ông ra đi không mang theo khí giới, lần này nên lấy khí giới đem theo rồi hãy lên đường. Bạch ngài, thứ khí giới nào vậy? Đức Bổn Sư đáp: Để ta ban cho khí giới. Các ông nhận lãnh khí giới của ta ban cho rồi hãy đi. Nói rồi Đức Bổn Sư khẩu truyền dạy hết bài kinh từ bi: Pháp hữu ích nên hành cần biết, đường niết bàn nếu biết rủi dông, trí năng chân chánh phục tòng, thẳng ngay mềm mỏng không lòng cống cao. Tiếp theo bài kinh Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, bài kinh này các ông hãy tụng niệm cho thường, từ lúc đặt chân vào khu rừng cho đến lúc đến vòng ngoài tinh xá, rồi sẽ vào trong. Thôi các ông cứ yên trí lên đường. Chư tỳ khưu đảnh lễ từ biệt đức bổn sư, ra đi lần hồi đến bìa rừng ấy, đồng thanh vừa niệm kinh từ bi, vừa đi vào trong rừng. Toàn thể chư tăng ngụ trong rừng đều phát tâm từ bi, ra nghênh tiếp chư tăng, xin rước y bát, hoặc xin đấm lưng, hoặc xin bóp tay chân cho các ngài, những nơi ăn chốn ngủ hoặc chỗ hành thiền, và xúm nhau gìn giữ luân phiên, sắp đặt trang hoàng, không còn có tiếng kêu rú phi nhân. Nhờ thuận cảnh, chư tăng hành đắc định tâm, nơi chỗ hành thiền ban đêm và ban ngày, các ngài dùng tâm minh sát quán sự sinh diệt của tự ngã, tiến hành pháp quán. Các ngài thấy rõ rằng cái bản ngã này nó giòn yếu, dễ tan vỡ, cũng như một món đồ gốm vậy thôi. Đức Chánh Biến Tri ngự tọa trong hương thất, hiểu biết chư tỳ khưu ở trong rừng đang trong trạng thái tiến hành tuệ minh sát, bèn gọi các vị ấy và dạy rằng: Này các tỳ khưu, cái bản ngã này có tính dễ tan vỡ, chẳng vững bền như thế. Nói rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang sáu màu rực rỡ, hiện kim thân cho chư tăng ngó thấy, như ngài đang ngồi đối diện, mặc dù lúc ấy ngài đứng cách xa chư tăng hàng trăm do tuần, và đọc kệ rằng: Thân này đã biết mỏng manh, như đồ gốm hay bể, thành dữ tâm, sẵn gươm trí tuệ đang cầm, khá mau đánh dẹp ma quân vây thành, giữ phần thắng lợi về mình, chớ đừng đắm trước, mê tình không nên. Chú giải: Tiếng Kung Fu Pa Mang trên đây nghĩa là sánh như đồ gốm, là do tính giòn yếu, dễ tan vỡ, không bền bỉ lâu dài. Cái khối tập hợp bởi 32 thể trược gọi là xác thân này đây, ta phải biết nó không bền bỉ gì hơn một món đồ gốm, như chậu đất, như bình sành, hay là ngói gạch. Nagarupamang Chittamidang Thapetwa, giữ tâm như thành quách. Thành trì thì mặt ngoài kiên cố, chung quanh phải có hào sâu, lũy cao phải có cửa cho chắc, bên trong phải có ngăn nắp thứ tự, đường xe rộng rãi, phải có ngã tư. Như thế, bọn cường khấu bên ngoài muốn vào cướp phá bên trong không thể được, đành phải bỏ đi, chẳng khác nào chúng chạm phải núi đá vậy. Còn nhà gia giáo và bậc hiền minh cũng thế, sau khi điêu luyện tâm minh sát cho kiên cố như thành trì, vị này bế cửa thành tâm, đứng vững trong thành. Yothetha Marang Banya Yothena, dùng gươm trí đánh ma, bọn cướp cầm đủ thứ khí giới, đồng côn, xông đến hãm thành trì, ví như những ma phiền não, cần phải diệt tận hay khử trừ với khí giới, làm bằng minh sát tuệ, thánh đạo tuệ và bát nhã tuệ. Jitancha Rakhe, thù thắng, là giữ phần thắng là tuệ minh sát vừa mới phát sanh, đừng cho suy giảm, chọn chỗ ở thích hợp, thời tiết thích hợp, thích pháp thích hợp, mà nương theo để hành cho đắc các bậc thiền, rồi xuất thiền, dùng tâm thanh tịnh phán xét, thấu rõ các pháp hữu vi, gọi là đem phần thắng lợi về mình. Anivisa Nosiya, mọi ô nhiễm đều xa, là hãy dứt lìa sự luyến ái, trở thành bậc vô nhiễm. Cũng như một chiến tướng ở tiền tuyến, sau khi xây đắp thành trì kiên cố, rồi mới giao tranh với địch quân đến lúc đói khát, có thể cầm theo hoặc buông bỏ vũ khí, tùy thích trở vào thành bế cửa nghỉ ngơi, ăn uống xong rồi lại nai nịt mang theo vũ khí trở ra chiến đấu nữa. Tướng ấy tuy tạm thủ quyền thắng lợi, nhưng cũng còn lo giữ sự thắng bằng sự phòng vệ cho đến lúc đánh tan quân địch. Quả thật, nếu lúc chiến tướng đang nghỉ ngơi vui chơi trong thành như vậy mà quân chiếm phá được thành, thì cả vương quốc phải lọt về tay kẻ khác vậy. Cũng như thế ấy, tỳ khưu mới đắc tuệ minh sát, nhập thiền diều lược, rồi mới xuất thiền, thì có thể dùng tâm thanh tịnh gìn giữ sự giác ngộ của các pháp hữu vi, thắng được phiền não ma vương, nhờ đắc đạo cao thượng. Nếu như vị này vui thích thiền định, không xuất thiền, dùng tâm thanh tịnh mà quán đi quán lại cho thấu triệt các pháp hữu vi, thì không thể thấu triệt đạo quả. Vì vậy, chỉ nên gìn giữ pháp nào tâm cần gìn giữ, không nên đắm trước mê say theo nó. Như sau khi định tâm trong đề mục thiền rồi, không nên lưu luyến giữ mãi tâm nơi đó. Các ông hãy hành như vậy. Đức Bổn Sư đã thuyết pháp dạy các tỳ khưu như thế. Khi thời pháp chấm dứt, cả 500 vị tỳ khưu chứng đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi, bèn tán thán ca tụng kim thân đứng Như Lai, đảnh lễ ngài rồi lui gót. Dịch giả cẩn đề: nhờ kinh Bác Ái cảm chư thiên, ngã bá tỳ khưu ở mới yên hết bị tà ma gây bệnh sợ, còn nhờ giả quỷ hộ rừng thiền, đem tâm binh sát xây thành trí, lấy kiếm siêu nhân dẹp giặc phiền, bản ngã quán rời như ngói bở, thoát trừng nhẹ bước gót thiên nhiên, dứt tích các tỳ khưu quán tự ngã. Tích đại đức Tích Xá Thúy Thay, Putigata Tích Xá Therawatthu, kệ ngôn Pháp Cú câu 41. Achiram Watayankayo Athavin Ati Sesati Chutto Abeta Vinyano Nirathangwa Kalingaranti. Không lâu đâu xác này, trên đất sẽ nằm ngay, với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết xài. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài an ngự tại Jetavana kỳ viên, đề cập đến đại đức Tích Xá Thúy Thay. Tương truyền rằng thuở ấy có một công tử ở thành Sa Quá Thi, Xá Vệ, sau khi nghe thời pháp của Đức Bổn Sư bèn ly tục xuất gia nhập đạo, tu lên tỳ khưu với pháp danh là đại đức Tích Xá. Trong thời gian đi hành đạo, rầy đây mai đó, đại đức bị nổi đinh sang đầy mình. Ban đầu các mục ngứa chỉ như hột cải, nhưng càng ngày càng lớn thêm ra, to bằng hột đậu xanh, hột đậu đen, bằng trái táo lớn, rồi bằng trái amalak, bằng trái beluwa. Khắp châu thân đại đức đầy những ghẻ, lở loét, hôi hám, do đó đại đức mới có biệt hiệu là Tích Xá Thúy Thay. Về sau, xương cũng mục gãy, đại đức không còn đi đứng tự mình được nữa, các y nội ngoại của đại đức dính đầy máu mủ, có đốm giống như ổ tàn ong. Các tỳ khưu sa di đệ tử không thể chịu đựng được mùi hôi thối, nên không đến gần săn sóc đại đức, bỏ đại đức nằm chèo queo một mình. Chư Phật thì không bao giờ bỏ qua thông lệ quan sát thế gian, mỗi ngày hai lần, buổi sáng tinh sương, các ngài bủa lưới trí quan sát từ ngoài thế giới ta bà vào tới hương thức, và buổi chiều chạng vạng tối, các ngài quan sát từ hương thức trở ra đến ngoại biên. Trong khi ấy, hình ảnh của đại đức Tích Xá Thúy Thay lọt trong giác võng của Đức Như Lai. Đức Bổn Sư nhìn thấy căn lành của đại đức Tích Xá này đắc được quả A-la-hán. Ngài nói thầm: tỳ khưu này bị các bạn đồng tu và các đệ tử bỏ rơi, ngoài ta ra thì ông không còn ai là nơi nương tựa khác. Đức Bổn Sư ngự ra ngoài hương thức, du hành vòng quanh tịnh xá như kinh hành, rồi ngự đến phòng nấu nước, lấy bình rửa sạch, châm đầy nước, bắt lên lò lửa, rồi đứng chờ cho nước nóng. Khi biết nước đã nóng, ngài đến đầu giường chỗ tỳ khưu Tích Xá đang nằm. Chư tăng thấy vậy liền tranh nhau: bạch Thế Tôn, xin ngài giang ra để chúng con khiêng cho. Rồi chư tăng xúm nhau nhấc luôn chiếc giường cùng người đem vào phòng nấu nước. Đức Bổn Sư khiến chư tăng lấy chậu chế nước nóng, cởi y vai trái của đại đức vò sạch sẽ rồi đem phơi nắng. Kế đó ngài đến gần đại đức, bảo tăng chúng lấy nước nóng thấm ướt mình đại đức, rồi tắm rửa, kỳ cọ cho sạch sẽ. Khi đại đức tắm xong thì y được phơi cũng vừa khô. Đức Bổn Sư dạy chư tăng lấy y này vận đỡ cho đại đức, cởi y nội ra đem đi giặt sạch sẽ rồi phơi ngoài nắng. Khi y nội của đại đức khô thì mình của đại đức cũng vừa ráo nước, được vận một lá y bên dưới, một lá y bên trên xong, đại đức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nằm định tâm trên giường, Đức Bổn Sư đứng trên đầu nằm của đại đức phán rằng: này tỳ khưu, thân của ông đây, một khi tâm thức lìa bỏ nó rồi thì nó không còn có chỗ sở cậy, nó sẽ nằm ngay trên mặt đất như khúc gỗ mục mà thôi. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn: thân này hẳn thật không bền, rồi đây nó sẽ nằm trên đất mồ, không hồn như gỗ mục khô, bị đem vứt bỏ vì vô dụng mà. Chú giải: Pathavin Artisesati, trong lúc bình sanh, thân này chỉ nằm trên giường, Nhưng rồi đây nó sẽ nằm trên đất trong bãi tha ma. Rút thô bị bứt bỏ, ném quăng đi. Apetavignano, khi tâm thức xuất đi rồi thì cái thân trống rỗng, không có hồn, nằm trơ như khúc gỗ. Nirathangwa Kalingaranti, như khúc gỗ mục, vô dụng hết xài. Thật thế, những người thợ giàn trò đi vào rừng, nếu cần cây ngay thì đốn cây ngay, cần cây cong thì đốn cây cong, xong rồi róc sạch vỏ, chỉ lấy gỗ tốt, còn gỗ xấu, mục, lủng lỗ, bị bọng, không có lõi thì vứt bỏ lại. Những thợ giàn trò khác vào thấy những khúc gỗ vứt bỏ này, không ai thèm lấy dùng xài. Tuy nhiên, nếu muốn thì họ cũng lấy làm thanh giường, gỗ chùi chân hoặc băng ngồi ngoài vườn chẳng hạn. Chớ 32 thể trược trong thân này không thể dùng làm được chân giường hay làm được vật chi khác nữa. Khi tâm thức mất rồi, thân xác này trở nên hoàn toàn vô dụng, y như cây mục nát, chỉ chờ ngày bị dẹp bỏ nằm trong bãi tha ma. Khi bài pháp vừa dứt, Đại Đức Tích Xá Thúy Thân đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích. Trong số đó, các tỳ khưu khác cũng có nhiều vị đắc thánh quả, nhất là quả dự lưu. Đại Đức Tích Xá đắc quả A-la-hán rồi thì nhập vô dư niết bàn. Đức Bổn Sư dạy các tỳ khưu hỏa táng Đại Đức, lấy xá lợi để vào bảo tháp mà thờ. Chư Tăng bạch hỏi Đức Bổn Sư, bạch Ngài, Đại Đức Tích Xá thúi thay, sanh về cõi nào? Này các tỳ khưu, Tích Xá đã nhập vô dư niết bàn. Bạch Ngài, một vị có đầy đủ duyên lành đắc A-la-hán quả như thế, tại sao mà thân xác lại lỡ lói thúi hôi? Tại lý do nào mà bị gãy xương? Nhờ đâu mà đắc A-la-hán quả? Này các tỳ khưu, tất cả những sự kiện này đều do tiền nghiệp của ông ta. Bạch Ngài, ông ấy đã tạo những nghiệp gì? Này các tỳ khưu, nếu muốn biết thì các ông hãy lắng nghe. Đức Bổn Sư dẫn tích rằng, trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, tỳ khưu này là một người săn chim. Sau khi bắt được chim, y đem dâng cho các vị lãnh chúa, còn dư ra thì đem bán. Khi bán không hết, y sợ làm thịt để dành thì thịt chim không còn tươi, nên bẻ loại giò, loại cánh chim để chim còn sống mà không thể thoát được. Y để chim nằm chung một đống, qua ngày sau y lại đem đống chim ấy ra bán. Khi nào săn được nhiều chim thì y cho người nấu nướng chim ấy, tự mình dùng lấy. Một hôm, khi phần cơm ngon của y vừa chín thì có vị đại đức Lậu Tận đang trì bình đến đứng trước cửa nhà y. Thấy đại đức, y phát tâm tịnh tính, nghĩ rằng mình sát hại chúng sanh, ăn thịt cũng nhiều quá rồi. Hôm nay có đại đức đến đứng ngay trước cửa nhà mình, vậy ta lấy thức ăn ngon lành để dâng cúng ngài. Sau khi thỉnh bát không của đại đức, y đơm đầy bát ngon với thức ăn thượng vị, đem dâng đại đức và gieo năm vóc xuống đảnh lễ. Bạch Ngài, xin cho con được chứng ngộ quả tối cao của ngài. Đại đức phúc chúc, xin cho người được như ý. Này các tỳ khưu, do tiền nghiệp ấy mà ngày nay Tích Xá trả quả, mình mẩy thúi lỡ, xương gãy, cũng vì xưa kia đã sát hại và bẻ gãy chân cánh chim. Còn quả A-la-hán là nhờ để bác cúng dường cơm ngon đến vị Lậu Tận. Dịch giả cẩn đề, nghiệp ác ngày xưa đã tạo gây, báo ngài đề xá khổ thân này. Săn chim, bẻ lõi chân cùng cánh, gãi ghẻ cầu banh mũ lộn mày, thịt thúi xương giòn, nằm bại liệt, trò xa bạn lánh, sợ truyền lây, định tâm thính pháp, rồi viên tịch, sớt bát tròn nhân quả cũng đầy. Dứt tích đại đức Tích Xá thúi thay. Tích Nanda, chủ trại bò. Nanda Gopalakawatthu kệ ngôn pháp cú câu 42. Tisodisangyang tankariya veriwa pana verinang mitcha panihitang chittang papiyo nang tato kareti. Cừu địch hại cừu địch, oan gia báo oan gia, không bằng tâm thiên lệch, khiến kẻ ấy đọa xa. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài an ngự tại Kosala, Kiều Tát La, đề cập đến ông Nanda, chủ trại bò. Tương truyền rằng ở thành Sawathi, Xá Vệ, có một gia chủ là thuộc hạ của ông Anathapindika cấp cô độc, tên là Nanda, là một chủ trại bò rất giàu có, gia tài đồ sộ, sự sản kinh dinh, người ta bảo nhau rằng, cũng như đạo sĩ tóc bính, tên Kenio làm người xuất gia, ông Nanda làm nghề nuôi bò, như thế là để gìn giữ tài sản của mình khỏi sự áp chế của đức vua. Ông Nanda thỉnh thoảng đem 5 món ngưu vị đến biếu ông Anathapindika, rồi đến ý kiến Đức Thế Tôn nghe pháp. Sau đó, ông thỉnh Đức Bổn Sư đến nhà ông. Một hôm, đang ngự hành cùng với đại chúng tỳ khưu trên đường cái, Đức Bổn Sư xét biết rõ căn lành của ông Nanda đã chín mùi rồi. Ngài bèn tách qua con đường nhỏ, ngự đến một gốc cây, ngồi gần nhà ông ta. Ông Nanda đến đảnh lễ Đức Bổn Sư, chào hỏi thân thiện, rồi ngỏ lời thỉnh Đức Bổn Sư ngự đến nhà ông, và ông làm phước cúng dường thực phẩm hương điền có đủ 5 thứ ngưu vị đến tỳ khưu tăng có Đức Phật làm chủ tọa trong 7 ngày liền. Đến ngày thứ 7, Đức Bổn Sư đọc kệ hoan hỷ, chúc phúc cho thí chủ xong, thuyết luôn tuần tự pháp, giảng giải từ pháp bố thí cho đến phước báu của sự xuất gia. Khi Ngài chấm dứt pháp thoại, ông chủ trại bò Nanda chứng đắc quả dự lưu. Ông ôm bát của Đức Thầy đi theo một quãng đường xa. Khi nghe lệnh dạy, ông thiện nam hãy dừng bước. Ông Nanda bèn đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư rồi quay trở lại nhà. Trong lúc ấy, một người thợ săn bắn trúng ông Nanda, khiến ông ta chết ngay lập tức. Những tỳ khưu đi sau thấy vậy đến than phiền với Đức Bổn Sư: bạch ngài, ông Nanda chủ trại bò, vì có ngài đến đây mới làm đại lễ trai tăng và đi tiễn chân ngài, nên khi trở về mới bị giết chết. Nếu như ngài không đến đây thì ông ta chưa chết đâu. Đức Bổn Sư đáp: này các tỳ khưu, dầu ta có đến đây hay không đến đây cũng vậy, trong 4 phương 8 hướng, cho dầu ông ta có đi hướng nào cũng không thoát khỏi tử thần. Quả thật vậy, tội khổ nào mà cả bọn cướp và kẻ thù đều không thể gây tai hại cho nhau, thì chính cái tâm lệch lạc tà vậy thúc đẩy những chúng sanh này phải rơi vào tội khổ ấy. Nói rồi, Đức Bổn Sư đọc kệ rằng: kẻ thù hoặc kẻ oan gia, hại nhau hại ấy vẫn là kém xa cái hại của tâm niệm tà, khiến cho kẻ ấy đọa xa một mình. Chú giải: hai tiếng đi xô đi xăng trên đây có nghĩa là kẻ cướp gặp kẻ cướp, vì nói tắt nên ngắt bớt chữ gặp. Đi xoa dân tăng cây di ra, nếu làm điều nào để hủy diệt đối thủ thì làm ngay điều đó. Veri qua pana veri năng, câu này nghĩa là mường tượng như câu đầu, ví như một kẻ cướp phản bội một kẻ cướp, làm thiệt hại đến vợ, đồng ruộng, gia sản của đồng bọn. Trong lúc đang gây hại thù thì bị đồng bọn bắt gặp quả tang, hoặc là gây thù oán vì một lý do nào đó buộc oan trái với một kẻ khác. Khi gặp mặt kẻ ấy thì dùng những thủ đoạn độc ác thô bạo để tàn hại y, hoặc là cưỡng bức vợ con của y, hoặc là phá hoại ruộng vườn của y, hoặc là giết y chết. Mitcha panihitang chittang, tâm lệch lạc là đặt vào chỗ sai quấy, là chỗ ở trên con đường thập ác nghiệp. Thân 3, khẩu 4, ý 3. Papiyo nang tato kareti, vì có tâm tà vậy, kẻ ấy ngày càng làm tội lỗi tiêm nhiễm, cho nên gọi là khiến cho kẻ ấy đọa xa vào vòng tội ác. Quả thật, kẻ cướp hoặc kẻ thù hoặc là đối phương của họ trong kiếp này gây khổ cho nhau hoặc là tàn sát lẫn nhau là cùng. Trái lại, nếu cái tâm tà vậy, tà kiến bị đặt nằm trên lỗ bất thiện nghiệp trong kiếp này, thì nó đưa kẻ ấy đến chỗ diệt vong, hàng trăm kiếp đọa xa vào 4 ác đạo, không cho cất đầu lên nổi. Nghe dứt bài kệ, nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là sơ quả, đại chúng thính pháp cũng hưởng được sự lợi ích. Vì chư tăng không hỏi đến tiền nghiệp của cận sự nam Nanda, cho nên Đức Bổn Sư không dẫn giải. Dịch giả cẩn đề: cúng Phật trai tăng đủ 7 ngày, Nanda chết dữ cũng kỳ thay, mũi tên oan nghiệt trăm người rõ, quả thánh Tu Đà mấy kẻ hay, tâm niệm khi lành khi hiểm ác, thân sanh lúc sướng lúc đọa đầy, gieo chi gặt nấy, tùy duyên nghiệp, tội phước là nhân tạo rủi mây. Dứt tích Nanda chủ trại bò. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng